Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 109 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 109 của Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Sau khi truyền dịch xong, Chu Minh Lễ đẩy Nhạc Tiếu Nhi đi chụp CT. Vừa mới lấy phim CT, một người phụ nữ ưu nhã bước tới, khuôn mặt của người phụ nữ này có phần giống với Quý Tử Uyên. Có thể thấy khi còn trẻ, bà ấy cũng là một mỹ nữ. Và phía sau người phụ nữ đó là Thang Nhược Lan đang đỡ bà. Nguyễn Nhan, cô đã làm cái quái gì với con trai tôi để nó kích động như vậy? Quý Mẫu trừng mắt nhìn cô. Sao cô không đi chết đi? Đây là lần đầu tiên Nhạc Tiếu Nhi gặp Quý Mẫu. Lần đầu tiên gặp Quý Tử Uyên. Cô không nghĩ tới nếu một ngày nào đó cô ấy kết hôn với Quý Tử Uyên, mẹ anh ấy sẽ thích cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại gặp nhau theo cách này. Chu Minh Lễ nhanh chóng đứng chắn trước mặt Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Nhan cũng vừa tỉnh lại. Quý phu nhân, chúng tôi cũng rất cảm kích Quý Tử Uyên đã cứu Nguyễn Nhan. Nhưng hành vi của anh ta là do anh ta tự quyết định, không có liên quan gì tới Nguyễn Nhan hết. Quý Mẫu nhìn Chu Minh Lễ đang che chở ở phía trước. Rồi lại nhìn Nguyễn Nhan đang ngồi trên xe lăn, càng tức giận. Cô thường chơi đùa với đàn ông kiểu này sao? Trước là Bùi Mạc Thần, sau đó là con trai của tôi, rồi người đàn ông trước mặt này nữa. Cô biết ma thuật có đúng không? Tôi lại không biết con trai tôi là người như thế nào sao? Cô hẳn là đầy mưu mô như Nhạc Hạ Thu đã bị kết án lúc trước. Nếu như con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ để cô được thoải mái đâu. Xin nói chuyện khách khí một chút, tôi chỉ làm bạn với Nguyễn Nhan thôi. Cô ấy không có quyến rũ Quý Tử Uyên. Chu Minh Lễ lạnh lùng nói. Thang Nhược Lan im lặng một hồi, đột nhiên nói. Quý thiếu ghét bỏ Nguyễn Nhan. Anh ấy chỉ dùng cô ta làm công cụ để trút giận. Anh ấy sẽ không màng tính mạng đi cứu lại phụ nữ này sao? Đừng đùa nữa. Nguyễn Nhan, tôi không ngờ cô lại làm việc chung với cô. Và hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng cô rất mờ ám. Nhạc Tiếu Nhi thật sự không nói nên lời. Cô không ngờ những người này lại so sánh mình với Nhạc Hạ Thu. Quý Tử Uyên là người thông minh như vậy. Sao mẹ anh ta lại như bị úng nước chứ? Các người có chứng cứ cho việc này không? Nhạc Tiếu Nhi lạnh lùng hỏi. Đừng cản đường tôi. Quý Tử Uyên cứu tôi. Đó là việc riêng của anh ấy. Tôi không cầu xin anh ta. Xin các người tránh ra. Cô nói cái gì? Quý Mẫu thở hổn hển. Tôi chưa từng thấy người máu lạnh như cô. Bà ấy từ trước đến nay đều tốt bụng, nhưng bây giờ cả người run lên vì tức giận. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả người như muốn nhũn ra. Cô... Thang Nhược Lan kinh hãi, vội vàng gọi nhân viên y tế đến bên cạnh để giúp đỡ. Quý Mẫu được đưa đến phòng cấp cứu. Thang Nhược Lan trừng mắt nhìn Nhạc Tiếu Nhi một cách ác độc. Quý Tử Uyên còn đang cấp cứu, cô đối xử với mẹ anh ấy như thế. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào tàn nhẫn như cô. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày thật sâu. Trước đây cô đã nghe Quý Tử Uyên nói rằng mẹ anh đang bị bệnh và dường như cần máu của Thang Nhược Lan để giữ cho bà ấy sống sót. Cô chỉ không ngờ bà ấy lại mong manh như vậy. Minh Lễ, anh nói xem, những gì tôi vừa nói rất vô nhân đạo. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên hỏi. Chủ Minh Lễ suy nghĩ hồi lâu, sau đó phức tạp nói. Tôi tin tưởng đó không phải là chủ ý của em. Có lẽ em... không biết đối diện với Quý Tử Uyên như thế nào. Nhạc Tiếu Nhi giật mình sau đó im lặng. Có lẽ Chu Minh Lễ đã nói hộ lòng cô. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Nhạc Tiếu Nhi làm khi đứng dậy là cầm điện thoại lên. Đôi khi một số thông tin, phương tiện truyền thông luôn là người biết đầu tiên. Tuy nhiên, những cuộc tìm kiếm nóng bỏng mà cô thấy vẫn là Nguyễn Nhan máu lạnh và tàn nhẫn. Nguyễn Nhan khiến Quý Mẫu tức giận đến nỗi phải cấp cứu trong đêm. Sau khi bấm vào, những gì cô nghe được chính là những gì cô nói tối hôm qua đã được ghi âm lại. Đừng cản đường tôi, Quý Tử Uyên cứu tôi, đó là việc riêng của anh ấy. Tôi không cầu xin anh ta, xin các người hãy tránh ra. Cô không đọc bình luận của cư dân mạng mà im lặng bỏ điện thoại xuống. Mãi đến sáng, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều mới đến gặp cô. Tiểu Nhi, hôm qua cậu nói cái gì? Tớ thấy rồi, nó đã được ghi âm lại. Hẳn là do Thang Nhược Lan làm. Nhạc Tiểu Nhi nhẹ giọng nói. Thang Nhược Lan này, cô ta muốn cái quái gì chứ? Quý Tử Uyên không thích cô ta. Lâm Minh Kiều có chút buồn bực. Đã từng, họ là bạn tốt của Thang Nhược Lan. Sau gần ấy năm, Thang Nhược Lan thực sự không có điểm giới hạn. Xem ra máu của cô ta rất hiếm, có ích cho mẹ của Quý Tử Uyên. Bà ấy cũng thuộc nhóm máu này, Nhạc Tiểu Nhi giải thích. Lâm Minh Kiều giễu cợt. Chẳng lẽ cô ta muốn bắt Quý Tử Uyên cưới cô ta sao? Buồn cười, nếu cưới cô ta thì sớm đã cưới rồi. Khương Tuyết Nhu nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nói. Bây giờ Quý Tử Uyên tàn phế, đây không phải là cơ hội sao? Nhạc Tiểu Nhi cầm điện thoại trên tay, vô tình phát run. Quý Tử Uyên, anh ấy... Tối hôm qua, Hoắc Anh Tuấn ở đây, ta vừa mới qua xem, đã qua khỏi cơn nguy kịch. Khương Tuyết Nhu nói, nhưng một bên chân bị va chạm mấy lần trong vụ tai nạn xe cộ, bắp chân xương cốt bị đụng gãy, da và thịt dính vào nhau. Nhạc Tiểu Nhi chớp chớp mắt, mím môi thật lâu, không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì nữa. Thay vào đó, Lâm Minh Kiều ngạc nhiên nói, nghiêm trọng quá. Thực ra thì rất may, sau khi đưa vào bệnh viện đã được giám đốc bệnh viện cấp cứu ngay, lúc đó máu chảy rất nhiều. Chưa nói đến việc bảo tồn chân tay, thậm chí bảo toàn tính mạng cũng là một vấn đề nan dài rồi. Cũng may là giám đốc đã tiến hành nối lại các cơ bị đứt lìa và nối mạch máu, bằng không cái chân kia có thể đã bị cưa bỏ rồi. Khương Tuyết Nhu dò dự nói, nhưng sau này đi lại bình thường thì cũng rất là khó khăn. Anh ấy tỉnh rồi sao? Nhạc Tiểu Nhi ngẩng đầu, đôi mắt tái nhợt cực kỳ u ám. Nếu anh ấy đã tỉnh lại, cậu nói Hoắc Anh Tuấn thu xếp cơ hội, tớ muốn đi gặp anh ta. Khương Tuyết Nhu không khỏi lén lút liếc nhìn Chu Minh Lễ, đang bận cúi đầu bên cạnh, sau đó đáp. Hai ngày nữa, hình như bây giờ anh ấy không nói được. Trong phòng im lặng một hồi, cô mới nói. Nhưng cậu đi xem thì phải chuẩn bị tâm lý đây. Ý của cậu là sao đây? Nhạc Tiểu Nhi hỏi. Anh ta mất trí nhớ sao? Không phải cô ấy nghi ngờ điều đó, mà là cô ấy sau khi bị tai nạn xe hơi cũng quên hết chuyện lúc trước. Không đúng, anh ấy rất tỉnh táo. Chỉ là... Dù sao thì cậu thăm xong sẽ biết. Khương Tuyết Nhu đổi chủ đề. Cậu có xử lý đoạn ghi âm trên mạng đó không? Nó gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho danh tiếng của cậu đấy. Không, sao cũng được hết. Dù sao thì tớ cũng không phải là người trong ngành giải trí. Nhạc Tiểu Nhi nhẹ giọng nói. Tớ không quan tâm đến chuyện đó nữa. Ở tầng trên, Quý Tử Uyên mới mở mắt đã là 6 giờ sáng. Đầu của anh đã cố định, trên người còn có rất nhiều ống dẫn. Chưa nói đến việc di chuyển, ngay cả mở miệng cũng có vấn đề nữa. Anh thậm chí còn cảm thấy mình như bị nghẹt thở. Anh chưa bao giờ phải chịu một tổn thương lớn đến như vậy. Tử Uyên, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Thang Nhược Lan ngồi ở mép giường khóc lóc nắm lấy tay anh. Dì đã đến gặp Nguyễn Nhan sau khi biết về tai nạn của anh. Nhưng anh biết cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói không cầu xin anh cứu cô ấy là do anh lo chuyện bao đồng. Cô ấy quá máu lạnh. Anh vì cứu cô ấy mà biến thành bộ dạng này. Cô ấy còn không biết ơn, cô ấy còn chọc tức gì đến mức phải cấp cứu nữa. Quý Tử Uyên ánh mắt chuyển động, không nói được lời nào, chỉ liếc nhìn đường dài. Thang tiểu thư, cô về nghỉ ngơi trước đi, đừng quấy rầy quý thiếu nghỉ ngơi. Đường dài thật sự là không nói nên lời. Thang Nhược Lan này nói quan tâm đến quý thiếu, thế nhưng đã lâu như vậy, trừ bỏ ở bên cạnh khóc lóc thì không có làm gì khác. Anh nói muốn lấy lòng ít nhất có thể lau vết máu trên người của quý thiếu đi. Cô ta không làm gì cả, cô ta không nói gì, nhưng khi ánh mắt đối diện với vết thương của quý thiếu, thì lại lộ ra vẻ sợ hãi và ghê tởm mà cô ta cho dù có cố gắng hết sức cũng không thể che giấu được. Về phần khi quý thiếu được đưa đến bệnh viện vào tối ngày hôm trước, khi Thang Nhược Lan nhìn thấy vết thương, liền giấu giếm nôn thốc nôn tháo, thậm chí không dám tới gần nữa, anh có thể nhìn thấy tất cả một cách rõ ràng. Làm thế nào có thể có một người phụ nữ như vậy? Mặc dù quý thiếu nói nặng lời với cô ta, nhưng cho tới bây giờ thì đã cho cô ta không ít. Nếu như không có quý thiếu, hôm nay không biết cô ta đã chết ở đâu nữa. May mà lúc đó quý thiếu không cưới cô ta. Tôi không quấy rầy anh ấy, tôi đang ở bên cạnh để chăm sóc anh ấy mà. Thang Nhật Lan tự tin nói. Hơn nữa, bác gái đã an bài cho tôi ở lại đây. Anh chỉ là vệ sĩ thôi. Ai biết được anh sẽ làm gì trong lúc anh ấy không thể động đậy. Anh bắt nạt anh ấy thì sao chứ? Đường dài ánh mắt khó chịu. Thang Nhược Lan ngẩng đầu lên cảnh cáo. Tốt hơn hết, Anh nên biết Quý gia hiện tại là ai làm chủ. Tử Uyên đang nằm viện. Ngụ ý là nếu như anh ấy dám cãi lại, có thể khiến cho cha Quý Tử Uyên đuổi Đường Giai đi bất cứ lúc nào. Dù sao thì Quý Tử Uyên hiện tại là như thế này. Cho dù chữa khỏi thì cũng chỉ là một tên què thôi, không giống như trước kia lúc mới ra tù nữa. Một người không thể trở lại bình thường, nhiều người trong công ty sẽ không phục. Mà Quý Tử Uyên hiện tại đang bị thương ở đầu nữa, nội tạng và chân, nhanh thì cũng phải 1,5 năm nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Chờ đến lúc khôi phục, e là Quý Tử Uyên đã hết thời rồi. Cô ta chỉ cần thuyết phục được vợ chồng Quý Trạch Hào, sau này Quý Tử Uyên sẽ không thể từ chối cô ta. Đương nhiên, dù sao thì Quý Tử Uyên cũng không thích cô ta. Cô ta chỉ cần ngồi vào ghế Quý Thiếu Phu Nhân là được rồi. Sau này Quý gia sinh ra một trai một gái, địa vị đứng đầu tầng lớp thượng lưu hoàn toàn có thể ổn định. Không giống như bây giờ, một số người ngoài mặt thì nịnh nọt cô ta, nhưng thực chất đằng sau họ lại coi thường cô ta. Đường Giai tức giận, nhưng anh cũng biết rằng những gì Thang Nhược Lan đang nói là sự thật. Đúng như vậy. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là một vệ sĩ. Tôi không quan tâm Quý gia là ai làm chủ. Đột nhiên một giọng nói lãnh đạm của một người đàn ông vang lên từ cửa. Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt lạnh lùng, hùng dũng bước vào trong. Nhưng đây là phòng của Tử Uyên, tôi không cho phép bất kỳ kẻ hỗn láo nào vào quấy rầy anh ấy. Trái tim của Thang Nhược Lan run lên kịch liệt. Không giống như Đường Giai, Hoắc Anh Tuấn có khí chất mạnh mẽ của riêng mình, cộng với thân hình cao lớn và khí chất tào nhã. Trong vô thức, anh tạo cho người ta rất nhiều áp lực. Cô có tự mình ra ngoài không? Nếu không, tôi sẽ tống cô ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn hỏi từng chữ một. Thang Nhược Lan có chút sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến sự chống lưng của Quý Trạch Hào và phu nhân, cô dũng cảm nói, anh chỉ là bạn bè của Tử Uyên, không có quyền quản lý tôi. Ngoài ra, nếu như anh thật sự coi Tử Uyên là bạn, anh nên kêu anh ấy tránh ra Nguyễn Nhan. Nếu không phải do Nguyễn Nhan, anh ấy cũng không bị tàn phế. Nói cho cùng là bởi vì Nguyễn Nhan là bạn của vợ anh. Hoắc Anh Tuấn lười nói chuyện cùng với cô ta, nên túm lấy cổ áo của cô ta mà ném ra ngoài cửa. Thang Nhược Lan, cô không liên quan gì đến Tử Uyên. Anh ấy muốn cứu ai, anh ấy thích ai, không liên quan gì đến cô hết. Đừng nói chuyện vòng vo với tôi. Tử Uyên không có hồ đồ, anh ấy biết chính xác cô đang nghĩ gì. Nghĩ rằng anh ấy đã xảy ra chuyện. Cô có thể nhân cơ hội này mà ngồi vào vị trí Quý Thiếu Phu Nhân. Nằm mơ đi. Cút. Anh đóng sầm cửa lại. Đường Giai bất lực nói. Cô ấy nhất định sẽ đến gặp Quý Đồng và Quý Phu Nhân. Tử Uyên không có người giúp sao? Để bọn họ canh cửa. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Ngoại trừ bác sĩ và y tá, không ai được phép vào trong. Đường Giai xấu hổ. Nhưng... Hai vợ chồng Quý Trạch Hào tiến vào, không làm gì được ngoài trách Tử Uyên cứu Nguyễn Nhan, rồi tiếc cái chân đã bị gãy của anh ấy, rồi mắng anh ấy vì một người phụ nữ mà bất chấp công ty. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời, còn Thang Nhược Lan thì sao? Hẳn là an bài phóng viên ngoài cổng, khiến cho cộng đồng mạng tin là Tử Uyên đã nhập viện và cô ta luôn ở bên chăm sóc anh ấy, chứ không hề bỏ rơi anh ta. Đường Giai sững sờ, anh bận chăm sóc Quý Tử Uyên đến nỗi không để ý chuyện này. Người phụ nữ này thực sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Quý Thiếu đã như thế này, cô ta còn có tâm trạng để mưu tính địa vị. Cô ta làm chuyện này không chỉ có thể tẩy trắng bản thân, mà thiếu gia khi tỉnh lại, nếu không cưới cô ta, cũng sẽ bị mọi người mắng chết. Đường Giai nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Đó là những gì cô ta muốn. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nói. Vợ chồng Quý Trạch Hào cũng rất vui khi thấy một ngân hàng máu di động buộc bên mình. Tất nhiên, họ sẽ rất vui khi nhìn thấy nó. Còn Thang Nhược Lan, tất cả những gì cô ta muốn là một vị trí trong giới thượng lưu. Tử Uyên bây giờ nằm ở đây, có lẽ cô ta còn nghĩ rằng cô ta lấy anh ấy là cô ta đang chịu thiệt thòi nữa. Đường Giai rất tức giận. Ngẫm lại thì sự kinh tởm không che giấu được trong mắt của Thang Nhược Lan khi cô ta đối mặt với vết thương của Quý Tử Uyên, thì có thể là cô ta đang nghĩ như vậy thật. Nằm mơ, Quý Thiếu dù sao cũng sẽ không cưới cô ta. Tử Uyên hiện tại thân thể có rất nhiều bất tiện. Anh phải chú ý, đừng để cho vợ chồng Quý Trạch Hào bị Thang Nhược Lan xúi dục làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa. Hoắc Anh Tuấn bước đến giường bệnh, nhìn Quý Tử Uyên đã tỉnh, nhưng nhất thời không cử động được đầu, không nói được lời nào, chỉ nhìn hắn chớp chớp mắt. Đừng lo lắng, Nguyễn Nhan không sao cả. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cúi người. Cô ấy đang ở phòng bệnh dưới lầu của cậu, đã ngỏ ý muốn đến gặp cậu rồi, nhưng hình tượng của anh hỏng bét, chờ 2 ngày nữa đi. Quý Tử Uyên lại chớp chớp mắt, trong mắt có phần nhẹ nhõm hơn. Giữa trưa, một vệ sĩ ở cửa đi vào, báo tin cho Đường Sai. Anh Sai, có một người phụ nữ ở cửa nói là mẹ của Nguyễn Nhan, mang cho Quý Thiếu cái gì đó để uống. Đường Sai sửng sốt, chần chờ 2 giây, rồi đích thân đi ra ngoài. Một người phụ nữ chạc 40 tuổi, trên tay cầm hộp giữ nhiệt, mặc thường phục nhưng gương mặt thanh thoát, có phần giống với nét mặt của Nguyễn Nhan. Xin chào, tôi là mẹ của Nguyễn Nhan. Trần Lôi nói một cách thận trọng. Tôi nghe nói Quý Thiếu vì cứu con gái tôi mà bị tai nạn nên tôi hầm chút canh gà. Tôi thực sự xin lỗi, nghe nói anh ấy bị thương rất nặng. Trần Lôi nói có chút khó khăn, bà ấy sống ở một nơi nhỏ bé. Tuy con gái đã thành ngôi sao, nhưng bà ấy luôn sống ở quê nhà. Nguyễn Nhan chưa bao giờ để người ngoài làm phiền bà. Bà cũng là lần đầu tiên gặp một người đàn ông thân phận lớn như vậy. Cảm ơn. Đường Sai cầm lấy bình giữ nhiệt. Trần Lôi giật mình, cứ tưởng bên kia sẽ mắng mỏ, ghét bỏ mình. Dù sao Quý Tử Uyên cũng vì con gái bà mà gặp rắc rối. Không ngờ lại tốt bụng đến như vậy. À, vâng, nếu như không có Quý Thiếu, có thể con gái tôi đã chết. Mẹ con chúng tôi thực sự biết ơn anh ấy. Nếu có bất cứ điều gì cần chúng tôi giúp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường Dài có chút kinh ngạc. Không ngờ mẹ của Nguyễn Nhan lại mạnh mẽ, là một người phụ nữ lương thiện như vậy. Thực sự xin lỗi, tôi chỉ là vệ sĩ của Quý Thiếu. Tôi không thể thay anh ấy nói gì. Nhưng... sau khi Quý Thiếu tỉnh lại, hình như không hối hận vì đã cứu Nguyễn Nhan. Trần Lôi mấp máy môi gật đầu cảm ơn. Sau khi đi xuống lầu, Nhạc Tiếu Nhi ánh mắt phức tạp nhìn bà. Không ai làm khó mẹ chứ? Không có. Trần Lôi lắc đầu. Có một đám vệ sĩ canh cửa, sau đó là một thanh niên cao lớn đi ra, nhìn có vẻ hơi dữ tợn, nhưng ăn nói rất lịch sự. Nhạc Tiếu Nhi giật mình. Trần Lôi có lẽ nói Đường Dài. Vậy thì tốt rồi, nếu là cha mẹ của anh ấy nhất định sẽ là... ôi, cha mẹ của anh ấy mà gặp thì nên mắng mẹ. Trần Lôi thở dài nói, nếu đổi lại là con, mẹ nhất định sẽ rất tức giận. Cho dù là con ra tay cứu người, nhưng con người cũng ích kỷ lắm. Chỉ có thể lo cho con cái của chính mình thôi, làm sao có thể lo lắng cho người khác. Nhạc Tiếu Nhi im lặng. Tuy rằng mẹ không biết nhiều lắm về mối ân oán của con với Quý Tử Uyên kia, nhưng vệ sĩ của anh ta nói rằng hình như anh ta không hối tiếc khi đã cứu con. Trần Lôi thở dài. Dù sao, đối với việc này, chúng ta nên cảm ơn. Vâng. Nhạc Tiếu Nhi nói xong, trong phòng yên lặng. Trần Lôi nhìn đứa con gái mình nuôi lớn lên từ nhỏ. Nhưng từ khi bước chân vào làng giải trí, thay đổi càng ngày càng lớn, đôi khi lại có cảm giác khác lạ. Dường như biết được Trần Lôi buồn bực, trong lòng của Nhạc Tiếu Nhi khẽ động, cô lại nói. Mẹ, lần này mẹ đến đây, mẹ ở lại đây, đừng về quê nữa. Mẹ sống ở đây một thời gian cũng tốt, nhưng mẹ không quen. Trần Lôi gượng cười. Nếu con nhớ mẹ, hãy về quê thăm mẹ. Con nhớ mẹ lắm, mẹ cứ ở lại đi. Nhạc Tiếu Nhi thật ra cũng khá áy náy, chiếm thân thể của Nguyễn Nhan, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm chăm sóc mẹ của Nguyễn Nhan. Cô ấy chỉ đưa tiền chứ chưa bao giờ chăm sóc tốt. Trần Lôi đôi mắt hơi sáng lên. Mẹ rất vui vì con có tấm lòng này, nhưng thường ngày phải làm việc, ngày nào cũng không có thời gian ở cùng với mẹ. Mẹ cũng không có bạn bè ở đây, còn ở quê thì có thể gọi là đánh bài, nhảy múa trên quảng trường, sống rất thoải mái. Khi nào con lập gia đình, sinh con, mẹ sẽ tới giúp đỡ. À, Nhạc Tiếu Nhi hơi sững sờ, Trần Lôi cười. Con không thể độc thân cả đời, ngoài Quý Thiếu, mình lễ này cũng rất tốt với con. Lúc mẹ tới, thấy anh ấy chăm sóc cho con rất chu đáo, mà gia đình chúng ta và Chu gia cũng coi như là có quen biết. Mẹ, mẹ nói chuyện này sau đi. Nhạc Tiếu Nhi viện cớ quay mặt đi chỗ khác. Đợi 2 năm nữa, dù sao thì con vẫn còn trẻ. Dù chọn Minh Lễ hay Quý Thiếu thì mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con. Trần Lôi khá cởi mở về chuyện này. Nhân tiện nấu súp cho con, mẹ sẽ nấu súp cho Quý Thiếu. Nhưng mẹ không biết anh ấy thường thích ăn món gì đâu. Nhạc Tiếu Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, mất nửa phút mới nói. Anh ấy thích súp chim cút. Chim cút? Trần Lôi tự nhủ. Vậy lát nữa mẹ sẽ đi chợ. 2 ngày trôi qua, Quý Tử Uyên bị đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt tiến vào khu VIP. Vợ chồng Quý Trạch Hào vừa đi vào, Quý phu nhân đã bắt đầu lau nước mắt nói. Nhìn con xem, lo chuyện bao động như vậy có đáng không? 2 chân của con có lẽ là tàn phế. Tại sao lại không để cho Thang Nhược Lan chăm sóc? Con gái còn so với Đường Dài chu đáo hơn nhiều. Huống chi, những người chăm sóc kia thì vẫn là người ngoài. Còn nữa, ăn cái gì mỗi ngày, Đường Dài, cậu lấy thứ này từ đâu ra? Mẹ nói cho con biết, khi nào khỏe lại, đừng bỏ qua cho người phụ nữ Nguyễn Nhan đó, cô ta thật nhẫn tâm. Mẹ có thể để cho con yên lặng một lát được không? Quý Tử Uyên khó khăn nói, hai người trở về đi, có được không? Anh tưởng tôi muốn đến sao? Vừa thấy anh bộ dạng như thế này, tôi liền tức giận rồi. Quý Trạch Hào tức giận nói, ngay khi anh gặp tai nạn, những người trong ban giám đốc lại bắt đầu hành động. Bọn họ biết chân anh tàn phế đều xôn xao. Quý Tử Uyên, anh bao nhiêu tuổi rồi, sao lại hồ đồ như vậy? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ đồng ý Nguyễn Nhan sao chổi kia vào nhà đâu. Hoặc anh Tuấn, mau đuổi bọn họ đi cho tôi. Quý Tử Uyên đại não nhói lên. Hoặc anh Tuấn ở bên thở dài, hai vợ chồng này thật không thấu tình đạt lý. Con trai của họ đã thành như thế này rồi, không thể nói chuyện vui vẻ một chút được sao? Thật khó để mang hai người này đi ra ngoài. Quý Tử Uyên lại trầm giọng nói, Đường Dài, anh đút canh cho tôi mỗi ngày, từ đâu ra vậy? Đường Dài sừng sốt nói, mẹ của Nguyễn Tiểu Thư tự mình nấu, tôi không nói cho anh biết sao? Anh chỉ nói với tôi là canh gà do mẹ cô ấy nấu. Quý Tử Uyên khó khăn mở miệng. Đường Dài sừng sốt, sau này hình như anh đã quên nói. Hoặc anh Tuấn trở về bên vợ chồng Quý Trạch Hào, nhìn bộ dạng của anh không khỏi bật cười. Sao vậy? Canh do mẹ Nguyễn Nhan nấu lại càng thêm ngon sao? Quý Tử Uyên mím môi tái nhợt không nói gì. Thực ra, anh đã lâu không ăn súp chim cút. Trước đây anh rất thích uống canh này. Mấy năm trước, kết giao cùng Nhạc Tiếu Nhi uống rất nhiều. Nhưng những năm gần đây, anh uống rất ít. Không phải mẹ Nguyễn Nhan đưa món canh này vô cớ, hẳn là Nhạc Tiếu Nhi đã nhắc nhở. Không nghĩ tới, cô ấy vẫn nhớ. Đôi mắt đen và sâu của Quý Tử Uyên bất giác lộ ra một chút dịu dàng. Hoặc anh Tuấn có chút không nói nên lời khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. Đừng nói đến cha mẹ cậu, ngay cả tôi, bây giờ tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu nữa. Đương nhiên, trước hết phải khen ngợi cậu, đã làm chuyện tốt cứu người. Nhưng nếu biến mình thành thế này, thì tôi không thể hiểu được. Không có cách nào để đi lại như người bình thường nữa. Chưa nói đến việc có đáng hay không, chuyện này không giống với phong cách làm việc của cậu. Quý Tử Uyên mà anh biết, nếu tỉnh dậy và nhận ra mình đã làm việc này để cứu một người phụ nữ, nhất định sẽ hận người phụ nữ đó. Vậy anh nói đi, tôi sẽ làm gì? Quý Tử Uyên khó khăn hỏi. Anh không phải là người vì tình mà bất chấp. Anh là người lý trí. Hoặc anh Tuấn thở dài. Nếu không tin vợ mình, anh sẽ nghi ngờ không biết Nguyễn Nhan có bỏ bùa Quý Tử Uyên hay không. Tôi rất lý trí. Quý Tử Uyên hờ hững, cười nói xen vào. Không phải chỉ là một chân sao? Nếu không đi được thì... Không đi được, tôi không quan tâm. Hoặc anh Tuấn khó khăn mở miệng, một hồi vẫn không phát ra âm thanh. Có chút chuyện, anh không hiểu. Khuôn mặt Tuấn Tú tái nhợt của Quý Tử Uyên bình tĩnh. Anh đã hiểu rõ ràng được điều đó khi đi ngược trên đường cao tốc quanh thành phố. Anh hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả và anh cũng không quan tâm rằng có xe cảnh sát giao thông đang đuổi theo mình. Anh đã có tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp. Nhưng cho đến khi thân phận của Nhạc Tiếu Nhi, của Nguyễn Nhan được tiết lộ, anh mới nhận ra rằng mình đã sống vô nghĩa như vậy. Tiếu Nhi nói từ nay về sau, cô và anh như hai đường thẳng song song, không cắt nhau. Lúc đó anh cảm thấy cuộc sống khá tẻ nhạt. Nếu Nhạc Tiếu Nhi lại ra đi, cuộc sống của anh sẽ ra sao đây? Không biết. Có thể anh sẽ trở thành một kẻ mất trí, anh sẽ trở thành một ác quỷ, anh sẽ trở nên độc ác và ích kỷ hơn. Tôi không hiểu. Anh bây giờ nói chuyện được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Tuyết Nhu. Buổi chiều để Nguyễn Nhan đến gặp anh. Hoặc anh Tuấn nhìn Quý Tử Uyên có chút bất lực nói. Nhưng hình tượng của anh bây giờ thật sự rất tệ. Tôi cảm thấy như vậy sẽ khiến Nguyễn Nhan sợ hãi. Không. Quý Tử Uyên mím môi. Tôi không quan tâm. Hoặc anh Tuấn... Quý Tử Uyên sau khi nghĩ xong nói. Chỉ cần vệ sinh cho tôi sạch sẽ. Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Anh có chắc anh vệ sinh sạch sẽ thì Nguyễn Nhan sẽ không sợ không? Cô ấy sẽ không sợ. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Làm sao anh biết? Tôi biết. Quý Tử Uyên cười. Bởi vì tôi hiểu cô ấy. Hoặc anh Tuấn thở dài. Anh ta cho rằng mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Nhưng so với Quý Tử Uyên, anh ta thấy mình vẫn hoàn toàn không thể hình dung ra được suy nghĩ tình cảm của mình. Tuy nhiên, anh lại chuyển sự việc cho Khương Tuyết Nhu. Em nói xem, có phải Tử Uyên bị tai nạn xe nên não có vấn đề hay không? Có thể có chuyện gì sao? Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh. Mặc dù trên người đầy vết bầm tím, nhưng để cứu được người mình yêu, một đường ngược cao tốc, trong đầu anh ta nhất định phải thông suốt, thậm chí lúc đó cũng không quan tâm đến tính mạng của mình đâu. Nói đi, anh sẽ không bảo vệ em như Quý Tử Uyên bảo vệ Nguyễn Nhan sao? Làm sao mà có khả năng? Hoặc anh Tuấn nhanh chóng phủ nhận. Anh cảm thấy Tử Uyên trong tình yêu không phải là người vĩ đại. Xưa này không ăn được sẽ đạp đổ. Nếu là anh, nếu một ngày nào đó anh cứu em như thế này, mặc dù anh rất vui vì em vẫn còn sống, anh sẽ cảm thấy rằng anh không còn xứng với em nữa. Anh sẽ cảm thấy thấp kém và tự ti. Anh có thể không bao giờ gặp lại em, trốn đi và âm thầm liếm láp vết thương của mình. Khương Tuyết Nhu nghĩ tới rồi mới nói. Anh không phải Quý Tử Uyên, mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau. Có thể, vậy em chiều nay mang theo Nguyễn Nhan đi lên đi. Hoặc anh Tuấn mở miệng, vốn là muốn Khương Tuyết Nhu thuyết phục Nguyễn Nhan khi đi gặp Quý Tử Uyên không nên quá lãnh đạm. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ về điều này, tốt hơn hết là anh không nên can thiệp vào cảm xúc của người khác. Buổi chiều, Khương Tuyết Nhu đưa Nhạc Tiếu Nhi đến cửa phòng của Quý Tử Uyên. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Nhạc Tiếu Nhi đã có thể đi lại bình thường. Ngoài trừ thỉnh thoảng chóng mặt, các phương diện khác đều tốt hơn rất nhiều. Vào đi, chúng tớ sẽ đợi cậu ở cửa. Khương Tuyết Nhu cố ý gọi cả Hoắc Anh Tuấn và Đường Dài. Nhạc Tiếu Nhi đẩy cửa bước vào. Hai ngày nay, cô không ngừng nghe thấy tên Quý Tử Uyên, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến thăm anh. Giường VIP rộng 1m8. Quý Tử Uyên nằm giữa giường, trên người có gắn nhiều dụng cụ theo dõi sự sống và vài chiếc ống. Hai chân lộ ra, một bên quấn băng gạc, một bên dường như vừa trải qua một cuộc đại phẫu. Băng gạc được quấn nhiều hơn, nhưng có rất nhiều kim và chỉ khâu ở những chỗ không được quấn. Nó đã gây sốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dường như không giống như một cái chân đầy đủ. Nhạc Tiếu Nhi vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn hít sâu một hơi, ánh mắt như bị thứ gì đó đâm vào, vội truyền tầm nhìn, nhưng lại bị choáng váng. Những gì cô nhìn thấy không còn là khuôn mặt điển trai nữa. Khuôn mặt bên phải được băng một miếng gạc dài từ khóe mày đến giữa má. Bên mặt còn lại hơi sưng, nhợt nhạt, trên trán có vết bầm tím, dây gạc trắng quấn quanh đầu. Quý Tử Uyên chú ý tới ánh mắt của cô, mở miệng trước. Bác sĩ nói, lúc tôi đâm xe, thủy tinh bay tới, mặt tôi phải khâu hơn 20 mũi. Một khuôn mặt cần hơn 20 mũi khâu, điều này cho thấy mức độ lớn của vết thương. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ nhàng cuộn tròn ngón tay trên chân, thật lâu sau mới không nói lời nào. Sao em không nói chuyện? Bộ dạng của anh có phải là xấu không? Làm em sợ. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm, đôi mắt đen mang theo vẻ đùa cợt. Tôi không biết phải nói gì nữa. Giọng của Nhạc Tiếu Nhi mỏng và khàn. Em có thể nói... Dù sao, là anh tự nguyện. Em không cầu xin anh cứu. Quý Tử Uyên nói. Nhạc Tiếu Nhi trái tim tắc nghẹn. Đó là lời cô nói với Quý Mẫu mấy ngày trước. Ước chừng đã lọt vào tai của Quý Tử Uyên. Cô buồn bực, không thể giải thích được. Hai ngày nay đều như vậy. Chỉ cần nghĩ đến người này là tim cô như bị chèn đá. Không thở nổi. Hơi bối rối và có chút mất mát. Em đã nói với mẹ là anh thích giúp chim cút sao? Quý Tử Uyên lại lên tiếng, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Em còn nhớ có đúng không? Một số chuyện tôi luôn nhớ rõ, người không nhớ rõ chính là anh. Nhạc Tiếu Nhi nói không ra lời. Vậy... Quý Tử Uyên thì thào nói, tôi trước đây không tốt. Đủ rồi. Nhạc Tiếu Nhi có chút cáu kỉnh ngắt lời anh. Quý Tử Uyên, tôi hận anh, nhưng tôi không muốn anh trở nên như thế này. Tôi chỉ mong chúng ta giống như hai đường thẳng song song, mỗi người đi một đường riêng. Lẽ ra anh không nên đến cứu tôi. Nếu anh không cứu em sẽ chết. Quý Tử Uyên mặc dù không gượng dậy được, nhưng lại nghiêm túc nhìn cô. Anh mất đi Nhạc Tiếu Nhi một lần rồi, anh không muốn trải qua một lần nữa. Anh biết cô oan uổng, cũng biết hiểu lầm giữa cô và anh là do Nhạc Hạ Thu gây ra. Anh hối hận vô cùng, nhưng không thể làm gì được vì nghĩ rằng cô đã chết. Trên đường cao tốc tìm em, anh đã nghĩ, nếu không cứu được em, thì có thể anh còn sống, nhưng là sống trong địa ngục, không có ai kéo anh ra. Quý Tử Uyên tự giễu cười, đối với anh, Nhạc Tiếu Nhi là tấm phao cứu vớt anh. Em không cần phải cảm thấy áy náy, bởi vì nếu anh không đưa đoạn video đó cho em, thì em cũng không bị Tiết Nhạc Hồng nhắm tới. Anh không đủ cẩn thận, anh nên phái người bảo vệ em cẩn thận hơn. Anh đã xem nhẹ sự điên cuồng của một tên nghiện ma túy. Chuyện Tiết Nhạc Hồng là tôi... Đây là anh không chu toàn. Quý Tử Uyên ngắt lời cô bằng một giọng điệu khó thở. Anh luôn luôn... Anh luôn luôn tự cho mình là đúng. Anh cho rằng là giúp em, nhưng lại không giúp được gì mà còn làm tổn thương em nữa. Nhạc Tiếu Nhi nói không nên lời. Mặc dù video của Tiết Nhạc Hồng là do anh đưa cho, nhưng do cô quyết định có sử dụng hay không. Bởi vì là một người phụ nữ, cô ấy sẽ rất tức giận khi nhìn thấy loại video đó, và cô ấy muốn giúp đỡ cặp vợ chồng tội nghiệp có con gái bị tra tấn đến chết. Quý Tử Uyên trầm giọng nói, lần thứ nhất, chết ở giữa biển. Nếu lần thứ hai, từ trên cầu rơi xuống sông, em sẽ rất sợ hãi. Nhạc Tiếu Nhi giật mình, lúc này trái tim cứng rắn lạnh lẽo, dường như bị thứ gì đó đập vào. Cô cười cười hơi châm chọc. Quý Tử Uyên, từ khi nào mà anh trở nên nhân từ như vậy? Anh không phải là thánh nhân, anh là ma quỷ. Ma quỷ thì cứ tiếp tục làm ma quỷ đi không được sao? Anh là ma quỷ. Quý Tử Uyên nói một cách tự nhiên. Cho nên, anh đi cứu em, sống chết của người khác không liên quan gì đến anh hết. Chỉ cần Nhạc Tiếu Nhi không chết, anh cũng không quan tâm đến tính mạng của người khác. Nhạc Tiếu Nhi hơi mở to mắt, nhìn thấy người đàn ông trên giường bệnh đột nhiên không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau, cô nghiêm nghị nói. Vậy còn chân và mặt của anh không quan tâm nếu nó trở nên như thế này sao? Không phải chỉ là chân và mặt thôi sao, có gì to tát đâu. Quý Tử Uyên nói xong còn cười khúc khích. Đi không được thì thôi, xấu thì xấu, miễn là em không chê anh là được. Làm sao anh biết tôi không chê? Nhạc Tiếu Nhi hùng hổ hỏi. Em sẽ không chán ghét đâu. Quý Tử Uyên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh cảm thấy, anh biết rất rõ em là người như thế nào. Nhạc Tiếu Nhi hai mắt lóe lên nhàn nhạt. Anh đừng nghĩ là anh hiểu người khác. Tôi không thể vì anh cứu tôi mà yêu anh đâu. Hơn nữa, con người vốn ích kỷ. Trước đây tôi không thích anh, sau này chân của anh què quạt xấu xí. Có lẽ tôi sẽ chỉ nghĩ rằng anh là gánh nặng. Không chỉ tôi, bố mẹ anh, có thể là những người phụ nữ tiếp xúc với anh trong tương lai cũng nghĩ như vậy đấy. Anh chỉ biết rằng nếu em bị Tiết Nhạc Hồng trả thù vì đoạn video mà anh đưa cho em, thì đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Quý Tử Uyên vô lực nói. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ sau đó hỏi. Tôi nghe Tuyết Nhu nói là anh nói cho cô ấy biết Tiết Nhạc Hồng có thể sẽ trả thù tôi. Chuyện là thế nào? Bùi Thao đến nhà tìm tôi. Lời nói lộ ra ông ta kích động Tiết Nhạc Hồng đối phó với em. Còn định thuyết phục anh, lại bị anh đánh cho tơi bời nữa. Quý Tử Uyên nói đến đây, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Anh đã nói nhiều rồi, anh khát. Em cho anh uống chút nước có được không? Nhạc Tiếu Nhi phát hiện trên bàn đầu giường có nửa ly nước, nhưng lạnh. Cô tìm máy lấy nước, pha một chút nước ấm, dùng thìa đút cho đôi môi khô khốc của anh. Quý Tử Uyên uống từng ngụm, anh ta không nói dừng lại, Nhạc Tiếu Nhi cũng không muốn dừng lại. Một lúc sau, cô không khỏi hỏi, còn khát nữa không? Quý Tử Uyên nâng lên đôi mắt hai mí xinh đẹp, giọng từ tính nói, nước em cho uống rất ngon. Nhạc Tiếu Nhi nhất thời không nói nên lời, đều đã thành như vậy, anh không thể an phận một chút sao? Làm sao anh lại không an phận chứ? Quý Tử Uyên cười, từ đầu đến chân, anh không cử động được, chỉ có thể cử động môi. Hơn nữa, để được em đút nước cho anh không dễ, lỡ như cả đời chỉ có một lần này thôi, vậy anh phải uống nhiều hơn. Nhạc Tiếu Nhi im lặng một lúc sau đó nói, đời còn dài lắm, anh cũng còn trẻ, tôi đã hỏi bạn bè nước ngoài rồi, bây giờ khoa học tiến bộ, chân anh có thể hồi phục tốt, có lẽ một ngày nào đó sẽ đi lại được thôi, mà anh có nhiều bạn bè trong lĩnh vực y tế. Cái này tôi biết, nhưng nếu như không có khả năng, thì mang một cái chân giả cũng không thành vấn đề. Nhiều người dùng chân giả khá là khỏe mạnh. Quý Tử Uyên nói không thành vấn đề. Tốt hơn là tự mình có một cái chân tốt hơn. Dù sao thì bác sĩ đã tốn rất nhiều sức lực để tránh phải cắt cụt chân. Nói sau đi. Quý Tử Uyên vẫn luôn giống như không quan tâm đến đôi chân của mình. Nhìn thấy anh như vậy, Nhạc Tiếu Nhi có chút đau lòng. Quý Tử Uyên, tôi là nghiêm túc đây. Tiếu Nhi, đây là việc của anh. Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Em có nghĩ rằng nếu thân thể anh bình thường hơn, em sẽ cảm thấy tốt hơn không? Nhạc Tiếu Nhi vừa mở miệng đã không nói nên lời. Cô ấy thực sự là nghĩ như vậy. Hai ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều, không biết nên đối mặt với Quý Tử Uyên như thế nào nữa. Phòng yên lặng trong một phút trước khi Nhạc Tiếu Nhi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Quý Tử Uyên, nghe này, lần này anh cứu mạng của tôi, cùng vệ sĩ, tôi với anh, từ nay về sau, chúng ta không nợ nhau nữa. Tôi không hận anh. Cũng sẽ không vì quá khứ anh tống tôi vào tù và cái chết của cha mẹ tôi mà canh cánh trong lòng nữa. Tôi sẽ bỏ qua tất cả. tôi thật lòng mong anh sẽ sống tốt trong tương lai. Nhưng quá khứ giữa chúng ta, chú định rằng chúng ta không thể làm bạn bè hay người yêu. Rất xin lỗi. Nhạc Tiếu Nhi đặt cốc nước lên bàn sau khi nói. Lần này tôi sẽ chịu chi phí thuốc men điều trị ở bệnh viện của anh, cũng như tất cả các chi phí tiếp theo. Nếu như liên quan đến kiện tụng, tôi sẽ hết sức phối hợp. Anh giết người, nếu như ngồi tù thì sao? Quý Tử Uyên trầm giọng hỏi. Anh sẽ không ngồi tù đâu, Hoắc Anh Tuấn không thể để anh phải ngồi tù. Đúng, lão Hoắc chắc chắn sẽ giúp tôi, em không cần trả lời câu hỏi này, cũng không cần cảm thấy áy náy nữa. Quý Tử Uyên không buồn không vui nói. Vô cùng xin lỗi. Nhạc Tiếu Nhi rũ mắt xuống, tôi sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi thật tốt. Quý Tử Uyên nhắm mắt lại. Sau khoảng nửa phút, anh nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Một lúc sau, Hoắc Anh Tuấn và Đường Dai lần lượt bước vào. Anh đã nói cái gì vậy? Hoắc Anh Tuấn cười hỏi. Cô ấy nhất định phải cảm động vì anh hùng cứu mỹ nhân. Không, cô ấy chỉ nói rằng cô ấy không ghét tôi nữa và không ai nợ ai cả. Hoắc Anh Tuấn giật mình. Thật sao? Không phải là do cô ấy đã nhìn thấy mặt của anh đấy chứ? Không phải, cô ấy không phải loại người như vậy. Quý Tử Uyên cười ngắt lời. Thật tốt. Hoắc Anh Tuấn thậm chí không biết phải nói gì nữa. Ở dưới lầu, Khương Tuyết Nhu đưa Nhạc Tiếu Nhi đi dạo trong vườn. Một ngày đều ở trong phòng, hôm nay ra ngoài hít không khí có thoải mái hơn không? Khương Tuyết Nhu cười hỏi. Nhưng cậu không thể đi bộ quá lâu, chưa kể có thể có phóng viên trốn ở trong hoa viên. Thân thể của cậu chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Có nhiều phóng viên ngoài đó không? Đúng vậy, có lẽ vẫn có phóng viên cải trang thành bệnh nhân trốn ở chỗ nào đó quay phim chúng ta. Khương Tuyết Nhu nhìn về phía hòn non bộ nói. Một người đàn ông mặc áo tay ngắn màu đen cúi xuống và nhanh chóng cắt điện thoại. Nhạc Tiếu Nhi cũng nhìn thấy. Cứ để anh ta muốn làm gì thì làm. Dù sao thì tôi cũng sẽ không quay lại làng giải trí. Những người đó muốn viết gì cũng được hết. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để Thang Nhược Lan bôi nhọ danh tiếng của cậu một cách trắng trợn đâu. Tôi đã phát tán video của Tiết Nhạc Hồng mà cậu đã tung nó ra. Cư dân mạng đang khen ngợi sự dũng cảm và tốt bụng của cậu. Cảm ơn, Nhạc Tiếu Nhi thì thào nói. Vừa rồi cậu cùng với Quý Tử Uyên trong phòng nói cái gì vậy? Khương Tuyết Nhu cười hỏi. Tớ là phụ nữ, tò mò là bản tính của tớ. Chỉ là cảm ơn anh ấy thôi, chúng tớ hòa nhau, không ai nợ ai hết. Nhạc Tiếu Nhi có chút ngây người khi nói câu này. Tớ đã yêu cầu anh ấy chăm sóc tốt cho chân của anh ấy, và tớ nghĩ anh ấy thực sự không quan tâm lắm. À, tớ cũng nghe Hoắc Anh Tuấn nói, người khác thì có lẽ rất quan tâm đến việc chân của họ có đi lại được hay không, có bị hủy dung hay không. Nói thẳng ra là nếu là tớ tỉnh dậy mà mở mắt ra, phát hiện mình bị què chân, mặt mày cũng bị thương nham nhở, có lẽ tớ sẽ rất tuyệt vọng. Khương Tuyết Nhu thở dài. Quý Tử Uyên thật đúng là cứng rắn, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Có lẽ hiện tại điều anh ấy quan tâm duy nhất chính là cậu. Trong lòng cậu đang nghĩ gì? Tớ có tâm bệnh, Nhạc Tiếu Nhi nói. Vậy nếu tâm bệnh của cậu được chữa khỏi thì sao? Tớ cũng không biết nữa. Nhạc Tiếu Nhi từng nói chắc chắn với bác sĩ tâm lý rằng trước đây cô ấy không quan tâm đến người đó, nhưng bây giờ cô ấy không chắc lắm. Nhưng mà tớ và anh ấy thực sự không thể. Khương Tuyết Nhu nghĩ tới đây liền nói. Lúc trước, anh ta tống cậu vào ngục, nhưng thật ra lần đó chủ yếu là bị lừa gạt. Đó là âm mưu chống lại chúng ta. Không chỉ có cậu, còn có tớ. Thêm nữa là cha mẹ của cậu cũng là do Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm gây ra. Lần này anh ta thật sự không tiếc thân mình để cứu cậu. Anh ta vì cậu mà làm tới mức này. Còn đối với việc anh ta ngược đãi cậu lúc trước, cậu cũng đã dùng cách của mình để trả thù rồi. Bây giờ hai người có thể xem là hòa nhau. Tớ cũng nghĩ như vậy. Nhạc Tiếu Nhi nói, công bằng mà nói, nếu còn yêu, không phải là không cho nhau cơ hội. Chỉ là tớ sợ bận. Cho dù là lý do nào đi nữa, anh ta đã từng có nhiều phụ nữ như vậy. Nhưng ngủ thì chính là ngủ thôi. Nếu Hoắc Anh Tuấn ngủ với Nhạc Hạ Thu, cậu có tha thứ cho anh ta không? Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất khó chịu. Tớ sẽ không, cho dù tớ tha thứ, trong lòng vẫn sẽ có một cái gai, có lẽ sẽ không cho anh ấy động vào. Tớ cũng vậy, Nhạc Tiếu Nhi nói. Thật ra, tớ thực sự khác với Quý Tử Uyên ở một số điểm, không thể lên giường với đối phương được nếu như không có người đó trong lòng. Còn anh ấy, ngủ với một người phụ nữ thì không nhất thiết phải có tình yêu, chỉ cần nhu cầu thôi. Không phải chỉ có Quý Tử Uyên, trên thực tế nhiều người đàn ông đều giống nhau. Cảm xúc và nhu cầu có thể tách biệt, nhưng chúng ta không thể. Có lẽ chúng ta đều có bệnh tích sạch sẽ. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu không thể cho anh ta hy vọng, nói rõ cho anh ta biết, Nhưng Chu Minh Lễ, cậu nghĩ như thế nào? Anh ấy rất tốt và chúng tớ thường rất dễ hòa hợp. Tớ cũng rất biết ơn anh ấy, nhưng... Chỉ là hiện tại trái tim của cậu vẫn còn lạnh băng, có thể liên quan đến bệnh tình, hoặc là cậu thật sự không cảm giác với anh ta. Khương Tuyết Nhu cất lời, trường hợp này cậu hãy chữa khỏi bệnh đi, tớ nghĩ cậu vẫn còn trẻ, chuyện tình yêu không cần phải vội vàng. Đi được một đoạn, Trần Lôi gọi điện nói cảnh sát giao thông và công an đến hỏi chuyện cô. Nhạc Tiếu Nhi lập tức lên lầu. Người cảnh sát giao thông đi tới là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Có hai cảnh sát trẻ hơn một chút, một nam, một nữ. Trần Lôi đang ôn tồn nói chuyện với cảnh sát giao thông và cảnh sát. Con gái tôi cũng là nạn nhân, mong các anh đừng trách con bé quá nhiều. Lúc đó tình thế thực sự cấp bách, nếu như có việc gì cần bồi thường, tất cả chúng tôi đều sẵn sàng hợp tác. Mẹ đi pha trà cho mấy chú cảnh sát đi, để con nói chuyện với họ. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở. À, phải, tôi quên mất rồi. Trần Lôi vỗ đầu. Không cần uống trà đâu, chúng tôi tới đây để xử lý vụ án. Nữ cảnh sát lấy giấy phép cảnh sát ra. Lẽ ra tôi phải đến, nhưng tôi vừa hỏi bác sĩ của cô. Người nói rằng sau khi tai nạn xảy ra, thân thể của cô chưa hồi phục hoàn toàn. Một số ký ức cũng bị mất. Nhưng khi cô trốn chạy trên đường cao tốc, đã gây ra 3 vụ tai nạn xe hơi nối tiếp, và tình hình rất tồi tệ. Tôi biết. Nhạc Tiếu Nhi nói lời xin lỗi. Những người bị thương đã xảy ra chuyện gì? Cô không cố ý tông vào xe khác, mà chỉ là do một số ma sát và va chạm từ phía sau khi di chuyển làn. Rất may là có túi khí bảo vệ, nên chỉ bị gãy xương và va chạm mạnh, không có thương tích gì nghiêm trọng. Nhưng những người bị thương do tai nạn xe cộ không thể không có ý kiến. Ở Cục Cảnh sát Giao thông cùng Phòng Công an ầm ĩ hơn 10 ngày. Một cảnh sát giao thông nói, Nhạc Tiếu Nhi nói, tôi sẽ trả gấp đôi cho tất cả các chi phí y tế, thiệt hại về tinh thần và các vấn đề liên quan đến công việc, sửa chữa xe hơi. Nhạc Tiếu Nhi nói, đối với sự hợp tác của cô, cảnh sát và cảnh sát giao thông rất hài lòng. Thực ra chúng tôi đã điều tra video hiện trường. Nữ cảnh sát bất ngờ nói, lúc cô bị truy đuổi, lúc đó cô có thể dùng phương tiện giao thông để chặn truy đuổi chiếc Land Rover phía sau, nhưng cô đã không làm vậy. Lúc đó tôi đã hỏi, tài xế Tô Cách và vệ sĩ ngồi trên ghế phụ đều nói cô không muốn gây ra thương vong nghiêm trọng. Thật tiếc vì Tiết Nhạc Hồng đã chết. Nam cảnh sát nói, nhưng chúng tôi cũng phân tích rằng Tiết Nhạc Hồng cố ý đụng xe của cô xuống sông trên cây cầu Bắc Ngang với ý định cùng nhau diệt vong. Cô đã chặn chiếc Land Rover khi những chiếc xe khác đâm vào và anh ta có thể sẽ phát điên rồi tông vào những chiếc xe khác trên đường cao tốc vì anh ta đang phê ma túy. Anh ta dùng ma túy sao? Nhạc Tiếu Nhi sững sờ. Đúng vậy, khi chúng tôi trục vớt chiếc xe của anh ta, khám nghiệm tử thi đã tìm thấy bằng chứng trong phổi của anh ta. Tuy nhiên, Tiết Nhạc Hồng có chút điên cuồng khi đuổi theo xe của cô. Anh ta đã tự mình gây ra 4 vụ tai nạn xe hơi khác. 2 người trong số họ bị thương nặng, hiện vẫn đang được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô hết. Nhạc Tiếu Nhi cao mày hỏi, Tiết Nhạc Hồng đã chết rồi, vậy bồi thường của bọn họ... Viên cảnh sát thở dài. Chúng tôi đã gặp vợ và cha mẹ của Tiết Nhạc Hồng nhiều lần. Tiết gia thật ra khá giàu có, nhưng vì Tiết Nhạc Hồng chết nên không chịu bỏ ra một xu. Chẳng trách Tiết gia có thể dạy dỗ ra lại cặn bã như vậy. Nghe nói Tiết Nhạc Hồng mỗi năm kiếm được hàng trăm triệu, mất vài triệu giống như muối bỏ bể. Đối với một số người, số tiền ít ỏi đó chính là tiền cứu mạng. Cảnh sát giao thông không khỏi than thở. Nhạc Tiếu Nhi không ngạc nhiên chút nào. Có câu nói, điểm mấu chốt đạo đức của đa số người giàu đều thấp hơn người thường rất nhiều. Theo luật, khi hung thủ chết, gia đình của hung thủ cũng cần phải đền bù. Nhưng chuyện này yêu cầu nạn nhân phải kháng cáo. Vụ kiện không kéo dài ngày một ngày hai. Nếu Tiết gia có đủ khả năng tìm được luật sư giỏi thì có thể thắng, nhưng nạn nhân không thể chờ đợi được. Bọn họ phải chi tiền cho cuộc sống của bọn họ. Nguyễn Tiểu Thư, cô kiếm vài triệu rất dễ dàng, nhưng rất nhiều người bình thường, cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy. Nhạc Tiếu Nhi có thể nghe được lời phàn nàn của cảnh sát. Cô không tức giận, nghĩ ngợi lung tung nói. Tiền chữa bệnh của bọn họ bao nhiêu, tôi sẽ giúp họ. Bất kể thế nào, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nghe những gì cô ấy nói. Được một lúc, cảnh sát giao thông và cảnh sát có chút lung tung. Dù sao thì tôi cũng làm từ thiện hàng năm. Nhạc Tiếu Nhi giải thích. Đương nhiên, tôi hy vọng chuyện này được giữ bí mật. Bởi vì nếu lộ ra ngoài, Tiết gia nhất định sẽ không bỏ ra một xu nào. Cho dù là Tiết Nhạc Hồng chết hay không, thì nên do Tiết gia bồi thường, không thể thiếu một xu. Còn có cô gái bị Tiết Nhạc Hồng giết trong khách sạn nữa. Đó là điều chắc chắn. Những người trong gia đình không phải là kẻ ngốc. Nữ cảnh sát nhìn Nhạc Tiếu Nhi với ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Nguyễn Tiểu Thư, tôi thay mặt họ cảm ơn cô rất nhiều. Tôi không xứng với lời cảm ơn này đâu. Họ đều là nạn nhân vô tội. Nhạc Tiếu Nhi buồn bã. Cô cũng muốn đòi lại công lý cho cô gái trong khách sạn. Nhạc Tiếu Nhi xấu hổ. Thật ra lúc đầu cô chỉ muốn trả thù Bùi Gia. Không quấy rầy cô nữa, chúng tôi đi trước. Sau đó nếu vụ án này tiến triển, chúng tôi có thể sẽ tìm cô ghi chép thêm. Cảnh sát đứng dậy. Khi Nhạc Tiếu Nhi tiễn bọn họ ra cửa, nữ cảnh sát nhìn xuống điện thoại nói. Hình như phòng của Quý Tử Uyên ở trên lầu. Cô tới tìm Quý Tử Uyên lấy khẩu cung sao? Nhạc Tiếu Nhi hỏi. Đúng vậy, lẽ ra tôi đã đi từ lâu, nhưng tôi nghe nói rằng anh ấy đã không thể nói và tình trạng của anh ấy không ổn định. Hôm nay có vẻ đã tốt hơn. Xem xét quan hệ của Nhạc Tiếu Nhi và Quý Tử Uyên, nữ cảnh sát dừng lại nói. Tình trạng của anh ấy so với cô nghiêm trọng hơn nhiều sao? Vì Tiết Nhạc Hồng chết sao? Không phải chỉ có chuyện này đâu. Anh ta chạy xe ngược chiều trên cao tốc là phạm luật. Tuy là để cứu người, nhưng nếu ai cũng như anh ta, chẳng phải xã hội hỗn loạn. Còn nữa, anh ta gây ra tai nạn xe trọng tải lớn. Hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô va chạm nhau làm hơn chục người bị thương. 4 người bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại khoa hồi phục, cấp cứu. Người cảnh sát giao thông nói, tôi thực sự không biết phải nói gì về người đàn ông này nữa. Anh ta là một kẻ mất trí, điên rồ. Hãy cho tôi biết danh sách những người bị thương trong vụ tai nạn xe hơi của anh ấy. Tôi sẵn sàng bồi thường. Nhạc Tiếu Nhi khó khăn nói, không cần đâu, trợ lý của Quý Tử Uyên đã trả tiền rồi. Tiền bồi thường rất đắt, nhưng tôi vẫn phải nói, cuộc sống của người bình thường cũng là cuộc sống. Cảnh sát giao thông nói xong thì liền đi lên lầu. Sau khi cảnh sát rời đi, Nhạc Tiếu Nhi đứng ở nơi đó một lúc. Trần Lôi ở bên cạnh lẩm bẩm. Những người bị thương cũng rất đáng thương, tay bay vả gió. Nhưng nếu như không có Quý Thiếu, còn cũng... Những lời nói sau đó biến thành một tiếng thở dài. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn Khương Tuyết Nhu. Sau khi cảnh sát rời đi, phiền cậu hỏi Hoắc Anh Tuấn một chút. Nói gì phiền phức? Sau khi Khương Tuyết Nhu lên lầu, Hoắc Anh Tuấn đang giao lưu với cảnh sát và cảnh sát giao thông với tư cách là luật sư đại diện. Cô không thèm bận tâm, mãi đến sau khi người điều tra vụ án mới rời đi. Chuyện này có phiền phức không? Bằng lái xe của Tử Uyên đã bị thu hồi, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hiện tại, anh ấy không thể lái xe như thế này được. Anh tự ý làm như vậy để anh ấy mất thêm tiền đền bù cho người bị thương thôi. Hoắc Anh Tuấn ngập ngừng nói, tính mạng của Nguyễn Nhan quan trọng. Tính mạng của người khác cũng quan trọng. Tôi nói ra điều này, mong em có thể... Hiểu hiểu, anh làm rất đúng. Khương Tuyết Nhu nắm ngón tay. Chồng à, nếu một ngày em cũng gặp phải tình huống nguy cấp như vậy, anh đừng tới cứu em. Em cũng không muốn vì mình mà hại người khác. Đừng ngốc nữa. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ai cũng ích kỷ. Nếu là em, anh cũng có thể như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 109 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.